trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 112, Lão Đoàn Lão Tần, 4 cuối, góc truyện audio.com. Đoàn Tĩnh Viễn nghĩ đến trong lòng có chút áy náy, ông nhìn cái chén trước mặt thở dài. Tần Gia Lạc, anh đừng đi theo tôi nữa, tôi thực sự muốn phân rõ giới hạn với anh. Tôi, Đoàn Tĩnh Viễn cảm thấy khó mở miệng, cái này thực giống bị người khác vũ nhục. Tôi biết anh tức giận thì hiện tại tôi và Lão Trần hay ở cùng nhau. Nhưng tôi với ông ấy không hề có chút quan hệ nào, anh đừng hiểu lầm. Nhìn ánh mắt không tin tưởng của Tần Gia Lạc, Đoàn Tĩnh Viễn cắn chặt răng. Tần Gia Lạc, chúng ta đã gần 50 rồi. Tần Gia Lạc nhìn ông, một chút đều không thấy bóng dáng tuổi xế chiều, Đoàn phu nhân đều không yên tâm gã làm sao có thể yên tâm cho được. Tần Gia Lạc trong lòng có chút vặn vẹo, Đoàn phu nhân cả đời này vô cùng buồn bực, chồng của mình còn đẹp hơn mình, đây cũng có thể xem là một loại áp lực. Đoàn Tĩnh Viễn không có nhìn gã, chính mình nói ra mấy cái này cũng tức giận đến đòi mạng, ông rất ghét phải giải thích này nọ, nhưng ông hết cách, ông không biết nên đối phó với Tần Gia Lạc như thế nào, Tần Gia Lạc dùng biện pháp dây dưa cho nên ông không biết nên ứng phó thế nào. Muốn đả kích cũng đả kích không được, Đoàn Tĩnh Viễn cắn chặt răng quyết định dùng phương thức ngả bài. Tần Gia Lạc, chúng ta hai người không có khả năng ở cùng một chỗ. Anh có gì muốn hỏi, cứ nói ra hết đi, tôi sẽ trả lời. Về sau, không cần đến tìm tôi. Tần Gia Lạc nhận được cơ hội này tự nhiên muốn đem ông hỏi cho rõ ràng. Cậu sẽ nói thật lòng. Đoàn Tĩnh Viễn hung hăng gật gật đầu. Nói đi, Tần Gia Lạc trong lòng rất nhanh bày ra một kế hoạch, hỏi rất có trật tự, trả lời bắt đầu. Ngày đó tại sao cậu ném tôi cho người khác? Vấn đề này dễ trả lời, Đoàn Tĩnh Viễn hừ một tiếng. Bởi vì tôi ghét việc anh thay tôi chắn rượu, ghét việc anh cứ chắn đường không cho tôi nói chuyện với người khác, khi đó tôi cũng chưa có ý nghĩ sẽ cùng ở một chỗ với anh. Tần Gia Lạc tự động lý giải thành, cậu muốn tôi cho cậu tự do, cậu có thể trực tiếp nói, sao lại đem tôi thành ra như vậy? Đoàn Tĩnh Viễn cắn chặt răng cùng gã một chút tiếng nói chung đều không có. Vấn đề kế tiếp, Tần Gia Lạc không có để ý đến lời ông nói, tự động giải thích. Tôi cùng người phụ nữ kia không có quan hệ, lần đó, là do rượu thôi. Đoàn Tĩnh Viễn không muốn nghe đến chuyện đêm hôm đó, cảm giác khó chịu bỗng ùa về cho nên cáu gắt. Bớt nhiều lời vớ vẩn, vấn đề kế tiếp, Tần Gia Lạc, tôi biết cậu không thoải mái, nên mới nói chuyện với tôi như vậy đi. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn gã một hồi hiểu được lời gã nói chỉ cười lạnh. Trong lòng tôi vì cái gì mà không thoải mái chứ? Tần Gia Lạc thấp giọng nói, buổi tối ngày đó, thực xin lỗi. Buổi tối ngày đó chính là hồi ức mà cả đời này Đoàn Tĩnh Viễn không muốn nhớ tới, ông phất phất tay. Đừng nói nữa, đêm hôm đó đều là hồi ức không mấy vui đối với hai người, cho nên Tần Gia Lạc cũng rời đề tài đi. Cấu đường, chúng ép về sau có thể thường xuyên gặp nhau không? Đoàn Tĩnh Viễn khóe miệng động đậy, không phải anh thường xuyên gặp tôi sao? Tần Gia Lạc cười cười, cậu yên tâm, tôi sẽ không đòi hỏi, như vậy là tốt rồi. Đoàn Tĩnh Viễn gật gật đầu không muốn tiếp tục đề tài này. Vấn đề kế tiếp, Tần Gia Lạc dừng một hồi mới hỏi ra vấn đề gã quan tâm cũng như muốn biết. Tĩnh Viễn, mấy năm nay, cậu đã tha thứ cho tôi chưa? Đoàn Tĩnh Viễn có một chút ngẩn ra, tha thứ cho gã. Tần Gia Lạc nhìn ánh mắt ông có chút sâu thẳm, cậu năm đó nói tôi ghê tởm, rất lâu sau tôi. Gocchuyenaudio.com, mới hiểu được ghê tởm đó chỉ ý gì, có phải là nói do tay tôi dính quá nhiều máu tươi phải không? Mấy năm nay tôi đã cố gắng thanh tẩy cho bản thân, làm rất nhiều việc thiện. Đoàn Tĩnh Viễn nói không nên lời, vấn đề này ông không tài nào trả lời được. Năm đó, là do ông không thể chấp nhận được thủ đoạn tàn khốc của gã đâm ra sợ hãi, vừa nhìn thấy gã toàn thân đều lạnh cóng, không nhịn được run run. Không chấp nhận được việc gã giết người, càng không chấp nhận được việc gã giáp tâm lừa dối mình. Đoàn Tĩnh Viễn cắn đầu lưỡi, rất đau. Thời điểm đó, chính mình cũng chưa suy nghĩ thấu đáo, không cho gã cơ hội giải thích, cố chấp nói rằng gã lừa mình. Nhiều năm về sau biết rõ ngọn nguồn, còn lại nỗi xót xa buồn bã. Tần Gia Lạc nhìn ông ngẩn người muốn đến nắm lấy đôi tay, Đoàn Tĩnh Viễn chấn kinh tránh né, Tần Gia Lạc cười khổ, Đoàn Tĩnh Viễn cũng chỉ biết cười trong nỗi xót xa. Ông không nghĩ đến sẽ trả lời đến vấn đề năm đó, tuy nói là lỗi Tần Gia Lạc nhưng thực ra ông cũng có lỗi. Tần Gia Lạc cầu ông tha thứ càng làm nát tâm ông. Bọn họ hai người này xem như là đi đến con hẻm cụt. Nhiều ngăn cách lỗi lầm như vậy, làm sao có thể cùng một chỗ, mỗi lần thấy gã, lỗi lầm năm đó ùa về, cái này có khác gì tội chặt đầu đâu. Đoàn Tĩnh Viễn đứng không nổi nữa, kế tiếp chỉ một vấn đề nữa tôi phải đi về. Ông lại một lần nữa lựa chọn trốn tránh, cùng Tần Gia Lạc nói chuyện hệt như một loại tra tấn. Ông mặc dù có chuẩn bị tâm lý biết Tần Gia Lạc sẽ lôi chuyện cũ, nhưng không nghĩ tới nợ cũ lật ra trong lòng cũng cảm thấy không dễ chịu. Đoàn Tĩnh Viễn trốn tránh, ông đã gần 50, xin đừng kích thích, hãy cho ông yên ổn tuổi già đi. Ai biết Tần Gia Lạc lại tung quả bom lớn hơn. Vấn đề cuối cùng, Đoàn Tĩnh Viễn, cậu còn thích tôi không? Đoàn Tĩnh Viễn há mồm liền muốn nói chuyện, Tần Gia Lạc thản nhiên nhắc nhở ông. Cậu đã cam đoan mỗi một câu đều là nói thật lòng. Đoàn Tĩnh Viễn khôi phục lại tinh thần nhíu nhíu mày. Vấn đề này là vô nghĩa, tôi có nói nếu vô nghĩa sẽ không trả lời. Anh hỏi xong rồi, tôi đi đây. Đoàn Tĩnh Viễn định mở cửa thì nghe Tần Gia Lạc nói. Cậu thích tôi, không quên được tôi. Đoàn Tĩnh Viễn dừng lại, suy nghĩ một hồi quay đầu, nhìn Tần Gia Lạc từng câu từng từ nói. Thì sao, tôi quên không được đó, anh muốn làm gì? Không phải chỉ có Tần Gia Lạc có thể chiếm thượng phong, ông cũng có thể. Đúng là tên thiên hạ vô địch không biết xấu hổ. Anh còn ngồi đây để ý việc tôi thích anh hay không, tôi đây nói cho anh biết tôi thích anh, không quên được, anh tính sao? Tần Gia Lạc anh biết rõ rồi, cao hứng lắm phải không, vậy giờ liền đi đi. Thời gian không thể quay lại, quá khứ cũng không thể tẩy trừ, cho nên cũng đừng đến tìm tôi nữa. Đừng phá nát sự bình thản cuối cùng của tôi. Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng một lần lại một lần nói trong lòng thôi thúc mình rời đi, không cho gã đáp án, đừng khiến bản thân mệt mỏi, nhưng bước chân không tài nào nhấc lên, bám sát trên mặt đất, phảng phất nhất định muốn chờ gã lật xấu mặt mình. Tần Gia Lạc đứng lên, đi đến trước mặt ông. Tôi không thể quay ngược thời gian, nhưng tôi và cậu vẫn còn chút ít thời gian phía trước. Tôi không muốn những năm tháng cuối cùng, chúng ta mãi mãi như vậy. Tôi không muốn đến lúc chết đi mới hối hận. Hai từ hối hận này đã kích đến Đoàn Tĩnh Viễn, Đoàn Tĩnh Viễn sắc mặt tái nhợt, Tần Gia Lạc trong lòng cũng không chịu nổi, Đoàn Tĩnh Viễn 49 tuổi, gã cũng. Góc truyện audio.com, 52, còn có bao nhiêu năm mà sống, lãng phí thêm 20 năm nữa. Gã thật cẩn thận nắm tay ông. Tĩnh Viễn, tôi không yêu cầu cậu theo tôi, cũng không muốn chia rẽ gia đình cậu, con chúng ế đều lớn cả rồi. Bọn họ đều hạnh phúc, chúng ta có thể làm hòa hay không? Hai chúng ta có thể hạnh phúc hay không? Đoàn Tĩnh Viễn sắc mặt sầm đi, giải hòa như thế nào? Hạnh phúc, bọn họ hai cái như thế nào có thể hạnh phúc lại lần nữa, khi đã cách xa nhiều như vậy? Hắn Đoàn Tĩnh Viễn trên mặt tuyệt vọng khắc sâu đà kích Tần Gia Lạc. Tần Gia Lạc dừng hồi lâu mới nhìn ông nói. Tôi chỉ muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy cậu, được nói chuyện cùng cậu, cậu có thể nói chuyện, nhìn tôi, cùng tôi chơi cờ, xem tranh, tản bộ, cùng đợi ấu đường, cùng cậu chăm sóc dỗ dành cháu, cùng cậu dưỡng già, cùng cậu vượt qua những năm tháng còn lại. Có lẽ cũng không được mấy chục năm, cùng lắm là 10 năm thôi. Tần Gia Lạc giờ khắc không phải gã đang tỏ tình với ông, gã cười khổ. Có lẽ không dài như vậy, sau vài năm nữa tôi cũng qua đời, chết xong vùi mình dưới cát mồ, cái gì cũng không còn, sinh không thể gặp cậu, chết không an lòng. Được rồi, đừng nói nữa. Đoàn Tĩnh Viễn bị gã nói tới còn vài năm nữa liền buồn bực, rõ ràng gã chỉ mới qua 50, như thế nào còn mấy năm đâu. Đoàn Tĩnh Viễn trong lòng không thể không thừa nhận là mình giận Tần Gia Lạc, không dễ dàng chao đảo bởi mấy lời này, tuy rằng Tần Gia Lạc khoa trương, nhưng ông nghe cảm thấy không thoải mái, Tần Gia Lạc chết trong lòng ông cũng không dễ chịu, giao sắc rối rắm, chặt đứt một đoạn lại sinh thành hai đoạn, hai thành bốn, thành hàng vạn, ngàn lời vạn chữ, kết quả là gắt gao đem hai người bọn họ cùng một chỗ. Đoàn Tĩnh Viễn một lần nữa ngồi xuống, Tần Gia Lạc thấy thế liền ngồi đối diện rót chén trà cho ông uống. Đoàn Tĩnh Viễn uống một hồi tâm bình khí hòa nói điều kiện. Tôi đồng ý cho anh đến nhà cùng tôi, nhưng tôi và anh chỉ có thể là bạn bè mà thôi. Tần Gia Lạc cười gật đầu. Như vậy đủ rồi, Đoàn Tĩnh Viễn nhìn gã đáp ứng nhanh như vậy, cảm giác như là bị gã chiếm tiện nghi, nhưng kho 6 NGT ỉm ra chỗ sai để chỉ trích, đành phải sống chết mặc bay. Tần Gia Lạc nhìn ông trong lòng mềm hóa, đã muốn nói những lời àm bấy lâu nay gã giấu kín trong lòng, 20 năm nay, gã có rất nhiều câu muốn hỏi ông, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, áy náy nhất là, lần ông mất tích 8 tháng kia ông đã ở đâu? Tìm thế nào cũng không ra. Đoàn Tĩnh Viễn đối với vấn đề này chẳng phải cực đoan, nhiều năm như vậy đều qua, ấu đường cũng đã lớn, bụng cũng không còn đau, cho nên Đoàn Tĩnh Viễn tức giận trả lời gã. Tôi đương nhiên tìm đến địa phương khôn người mà trốn rồi. Tần Gia Lạc cười cười. Thực xin lỗi, lúc đó tôi mới khởi nghiệp cho nên không thể gây chiến tìm cậu, lại càng không dám đăng báo. Đoàn Tĩnh Viễn phất phất tay, sự tình đều qua, thời đó, phương thức liên lạc lạc hậu cho nên không trách gã. Đoàn Tĩnh Viễn cười khổ, tuy rằng thời điểm trốn tránh cai có trách gã, hận gã, sinh chịu đau đến chết đi sống lại, lúc đó ông vô cùng hận, hận gã vì ca bằng cái gì không ở đây, chỉ muốn nhào đến xé xác. Đợi sinh xong cảm giác này cũng phai nhạt đi, mới hiểu ra, không trách được là do ông không chịu liên hệ với gã, cũng do ông không chịu luyện tập, bác sĩ Trần có dặn có thai cần tản bộ vận động nhiều mới dễ sinh, mà thời điểm trốn đi chỉ nằm trong phòng ăn xong rồi ngủ, vì thế ấu đường đến 8 cân, khó sinh. Đoàn Tĩnh Viễn lắc lắc, góc chuyện audio.com, đầu, mấy cái này không cần nghĩ nữa, ông vốn dĩ làm đàn ông mà. Đoàn Tĩnh Viễn nhìn Tần Gia Lạc cực buồn bực, GTA 61 y gã liền nhớ đến chuyện cũ, hai. Tần Gia Lạc biết ông đang không vui liền, thôi, chúng ta không nói đến việc đó nữa, về sau cũng không nói. Kỳ tiết mục tiếp theo của Ấu Đường vẫn là đồ sứ, đã giảng đến thời Ung Chính Thanh Triều, chúng ép đi mua cho nó vài cái bình sứ đi. Hai lão già không được tự nhiên sinh hoạt lúc tuổi già bắt đầu. Mỗi ngày theo câu cá, nhìn tranh, xem đồ sứ, xem tiết mục của Ấu Đường, thảo luận tiết mục, sửa sang lại tư liệu giúp cậu, rồi tìm những tư liệu hiếm. Tình cảm hai người dần dần bắt đầu lại, thờ ấu cùng nhau trải qua, nhất sinh ràng buộc hạnh phúc thực sự đơn giản như vậy. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt, có thể sống cùng con đàn cháu đống trong vài chục năm cuối đời chính là chuyện tốt. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt, có thể sống cùng con đàn cháu đống trong vài chục năm cuối đời chính là chuyện tốt. Cách chương.